Tạc Niên, chương 74, Tô Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Phong, người nhất định sẽ hối hận. Tô Nhan nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, biểu tình Âu Dương Phong trong nháy mắt lóe lên cái gì đó, tiếp theo thì như cái gì cũng chưa phát sinh qua, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà lạnh băng. Ta cũng không làm chuyện hối hận. Tiếp theo nháy mắt ra hiệu với người bên ngoài, lập tức liền có vài tên hắc y nhân tiến vào đem Tô Nhan tách qua một bên. Tô Thần phục hồi tinh thần lại muốn ngăn cản, cánh tay liền bị định trụ, y không thể tin được nhìn Âu Dương Phong. Âu Dương Phong, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Phong rũ mắt cười, thanh âm từ trong miệng tràn ra. Tô Thần, ngươi và ta bất quá chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, hiện giờ Tô Nhan rơi vào tay, ngươi nên minh bạch ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Hắn vừa nói xong, đồng tử Tô Thần liền co chặt lại, sau đó nhanh chóng biến thành một mảnh xám xịt. Ngũ ca, Tô Nhan hét lên như xé rách yết hầu tới xa xôi phía chân trời, Tô Thần như không có nghe thấy, hắn chỉ là có chút ai oán nhìn Tô Nhan, gian nan mà thong thả đọc từng chữ. Ngươi không biết ta trước nay chưa từng muốn làm ca ca của ngươi. Diễm sắc nơi khóe miệng kia không ngừng phóng đại trong mắt Tô Nhan, sau đó thân thể Tô Thần ngã phịch xuống trước mặt y, nện xuống mặt đất lạnh lẽo dưới chân, phát ra tiếng động trầm đục, thanh âm kia đánh vào lòng Tô Nhan, biến thành một tiếng sét đùng đoàng. Tô Thần đã mất hơi thở. Cái nhận thức này làm đáy lòng Tô Nhan một trận quặn đau, y chưa từng hận người này, cho dù người này đối với y ôm ý tưởng không an phận, cho dù người này dùng phương thức khó có thể tiếp thu muốn đem y chiếm cho riêng mình, y cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hận hắn. Những thứ rách nát trong trí nhớ y, người này sắm vai một nhân vật phi thường trọng yếu. Khi y còn nhỏ, khi y bị người ta khi dễ, khi y bất lực cô độc, luôn có một người ôn nhu nội liễm như vậy lẳng lặng nhìn mình. Cho dù rất nhiều năm về sau y mới hiểu được trong ánh mắt kia không phải huynh đệ chi tình, mà là ái mộ trong mắt tình nhân. Âu Dương Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật lâu sau, Tô Nhan mới tìm giọng nói của mình, trầm thấp hỏi. Âu Dương Phong từng bước một đi tới, đứng trước mặt Tô Nhan, tươi cười yêu nhã mà gầy yếu. Đương nhiên là long ỷ, hắn vẫn là mỹ nhân yếu đuối mong manh bệnh nặng. Tô Nhan nhìn hắn, ở hắn đáy mắt dễ dàng tìm được một loại cảm xúc tên là dã tâm. Một người sống không quá 20 tuổi, cho dù tranh được long ỷ thì thế nào, ngươi có thể hưởng mấy ngày phúc đây. Tô Nhan chào phúng cười, trên mặt lập tức truyền đến một mảnh nóng rát. Âu Dương Phong tuy là con ma ốm, không nghĩ tới lực tay rất lợi hại, Tô Nhan bất quá bị hắn quăng một bạt tai, thế nhưng nửa bên lỗ tai đã u đi, ông lợi hại. Mấy người các ngươi thì biết cái gì? Âu Dương Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm, đôi mắt mỹ lệ như có lửa, ngay sau đó sẽ đem Tô Nhan đốt chọi. Tô Nhan không chút để ý cười cười, đem miệng đầy huyết tinh nuốt xuống, hỏi. Vì sao phải hại Âu Dương Lam? Âu Dương Phong trong mắt hơi lóe, ngay sau đó cười. Ai nói ta muốn giết hắn tới? Ở Lạc Tùng Nhai kia bất quá Cree muốn giết ngươi mà thôi. Giết ta đối với ngươi thì có lợi ích gì? Tô Nhan so với trong tưởng tượng của hắn quá mức bình tĩnh, Âu Dương Phong vẫn tính tình tốt cười. Bởi vì nhìn ngươi thực chướng mắt a, bất quá chỉ là con vợ lẽ, thậm chí chỉ là do cô tùy hứng cùng một tên khất cái dơ bẩn sinh thứ dã loại như ngươi, vì sao tất cả mọi người vây quanh ngươi? Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhan, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Phụ hoàng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, tam ca thích ngươi, ngay cả lục ca cũng thua trên tay ngươi, Tô Nhan, ta thật sự không phát hiện ngươi rốt cuộc có cái gì đáng giá để họ phải dụng tâm đối tốt như vậy. Âu Dương Phong giơ lên khinh miệt tươi cười, đôi mắt xoay vần trên người Tô Nhan, đột nhiên tà khí nở nụ cười. Không biết bên dưới quần áo là cái phong cảnh gì, chắc hẳn đã hạ đủ loại công phu trên giường a, nếu không, sao có thể làm tên ca ca người sống trở lại gần kia vì ngươi cam nguyện đi tìm cái chết. Nghe vậy, Tô Nhan cúi đầu nở nụ cười, cười không ngừng đến khi Âu Dương Phong không kiên nhẫn, mới chậm rãi phun ra một câu. Ta đương nhiên không có gì tốt, bất quá là vừa vặn khỏe mạnh hơn ngươi một chút. Sắc mặt Âu Dương Phong nháy mắt âm trầm xuống, giơ lên quăng một bạt tai tới. Tô Nhan bị đánh đến quay đầu đi, rốt cục máu tươi không nhịn được tràn ra khóe miệng, men theo chiếc cằm bóng loáng rớt xuống nền nhà. Tô Nhan lại không để ý lắm, chỉ nhìn Âu Dương Phong hỏi tiếp. Tiếu dụ ở nơi nào? Hắn đã biết một ít chuyện không nên biết cho nên ta đem hắn nhốt lại. Khẩu khí Âu Dương Phong lập tức trở nên rất vi diệu. Tô Nhan nghe xong, không khỏi nói. Ta khuyên ngươi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tổn thương đến hắn, nếu không, ngươi sẽ không biết ngươi rốt cuộc đã bỏ qua loại chân tâm gì. Âu Dương Phong như cực không thích nghe lời này, vung tay áo đi ra ngoài, lúc gần đi ném xuống một câu. Đem y nhốt lại cho ta, có hắn ở đây, Lục ca nhất định sẽ đến. Tô Nhan nhìn bóng dáng mảnh khảnh biến mất, tiếp theo sau cổ đau xót, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Lam tiến đến phòng Âu Dương Quân chưa bao giờ cần thông báo, cũng không cần bất luận truyền đạt gì, chỉ cần hắn đẩy cửa cho dù Âu Dương Quân đang ở trên giường cùng người phiên Vân Phúc Vũ cũng tuyệt sẽ không trách tội hắn. Trước tầm cung hoàng đế lúc này không phải thái giám thân cận nữa, mà là thị vệ mang theo bội đao. Âu Dương Lam ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó lách mình sau một thân cây. Hai gã thị vệ cầm đao túc trực hai bên cửa, hơn nữa vô cùng cảnh giác, một gã trong đó đang nhìn qua bên này, Âu Dương Lam liền nhặt một viên đá ném ra ngoài, hai gã thị vệ kia liếc nhau, một gã trong đó đi qua chỗ phát ra tiếng động, Âu Dương Lam thấy một kế không thành. Liền vòng lại sau lưng tầm cung, hắn từ nhỏ lớn lên trong này, tự nhiên đối bất cứ địa phương nào cũng đều quen thuộc. Cửa sau khóa chặt, Âu Dương Lam nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ Âu Dương Phong thật là tâm tư cẩn mật, nhẹ điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng đứng trên mái ngói đỏ tươi, sau đó từ một bên giếng trời nhảy xuống. Tầm cung bài trí vẫn giống như trước, vị trí ghế dựa cũng không có biến quá, trong không khí mùi mốc dày đặc, Âu Dương Lam khẽ đi đến mép giường, lại nhận không ra người đang nằm ở trên giường một đầu bạc là phụ hoàng của hắn. Trong trí nhớ hắn phụ hoàng oai hùng thần vĩ cùng người trước mắt khô hao như cây này người hoàn toàn vô pháp liên tưởng với nhau. Phụ hoàng, Âu Dương Lam thấp giọng nhẹ gọi một tiếng, người trên giường thống khổ nhíu nhíu mày tiếp theo mới vô cùng gian nan nâng mí mắt lên thấy bên mép giường đột nhiên xuất hiện một người. Hãy còn cho rằng mình nằm mộng, Âu Dương Quân chậm rãi vươn đôi tay gầy khô thực nhẹ cầm tay Âu Dương Lam, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt lại vô hạn ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chậm đại nạn ập tới thế nhưng vẫn có thể mơ thấy ngươi. Âu Dương Lam trở tay cầm đôi bàn tay khô khốc đó, khẽ cười nói. Phụ hoàng chính là thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Âu Dương Quân lúc này mới đem đôi mắt hơi mở to hơn chút nhìn hắn. Tiểu Lam, ngươi, ta không chết. Âu Dương Lam dùng sức cầm tay ông ta, nhẹ giọng nói. Vậy là tốt rồi a. Ngay sau đó thấy vết thương trên trán Âu Dương Lam. Thương thế kia, Âu Dương Lam sờ sờ vết sẹo trên trán, thong thả cười. Không có việc gì, tiếp theo, Âu Dương Quân tiếp tục nói. Tiểu Phong đã điên rồi, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Âu Dương Lam không tỏ vẻ nghi hoặc gì, Âu Dương Phong vì đoạt ngôi vị hoàng đế tại nửa năm này không ngừng cấp phụ hoàng dùng một loại mê dược tên là mộng trì, dược tính tuy không đến chết nhưng lại có thể khiến người phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ cả ngày mơ màng ác ác đến cuối cùng sẽ vì đại não bị phá hư mà trường kỳ hôn mê, sau đó tử vong. Đây là kế hoạch về lâu dài, Âu Dương Phong cũng không phải muốn mạng Âu Dương Quân, hắn chỉ là thừa dịp Âu Dương Quân nửa năm này thân thể không khỏe mà chưa thượng triều, âm thầm tích cực mượn sức triều thần, thậm chí Lý Thừa Tướng mới nhậm chức cũng thành người ủng hộ hắn. Hắn sở dĩ làm như vậy, bất quá là muốn danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế này. Lòng dạ thâm độc, Âu Dương Lam không khỏi nhíu mày, trong đầu nháy mắt hiện lên khuôn mặt Tô Nhan. Sau đó, liền từ ống tay áo móc ra một hạt châu xanh biếc đưa vào trong miệng Âu Dương Quân. Đây là giải dược tiêu tuyệt nghiên cứu chế tạo, uống trong vòng 10 ngày phụ hoàng liền có thể khôi phục như thường. Tối nay ta sẽ để tiêu tuyệt đến đây chẩn bệnh cho phụ hoàng, về phần Tiểu Phong, phụ hoàng không cần lo lắng, ta sẽ tự xử lý. Hắn nhìn Âu Dương Quân đem kia hạt châu kia nuốt vào xong, liền muốn ly khai, ai ngờ ống tay áo lại bị đối phương kéo lấy, ánh mắt Âu Dương Quân vẫn đục trong miệng lại nói. Hắn dù sao cũng là hài tử của Âu Dương gia, không cần giết hắn. Âu Dương Lam trầm ngâm một phen, gật gật đầu, sau đó từ đường cũ ra khỏi hoàng cung. Hắn trong lòng nhớ nhung Tô Nhan, chân cơ hồ không thể ngừng lại chạy về phủ chờ đến khi tới nơi, nghênh đón hắn chính là tin Tô Nhan mất tích. Hai tay Âu Dương Lam rũ bên cạnh không tự chủ được nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán bạo khởi, đôi mắt giống như chim cắt âm trầm đáng sợ. Hoa Lân biết chính mình lần này phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cúi đầu quỳ xuống. Không trông coi được Tô Nhan là thuộc hạ thất trách, thỉnh thiếu gia trách phạt. Âu Dương Lam ngó hắn liếc một cái, tay phải nhẹ nhàng ấn ở trên mặt bàn, một lát sau, cái bàn kia tan nát, thanh âm bén nhọn chói tai khiến cho tất cả mọi người thảng thốt. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua chủ tử tức giận như vậy, cho dù lúc trước cha ra người đứng sau hạ độc thủ là huynh đệ cùng cha khác mẹ cũng chỉ là nhàn nhạt cười một cái. Mà hiện giờ, hắn thế này. Những thuộc hạ theo hắn nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói rõ, lúc này đây Âu Dương Lam là thật sự sinh khí. Đứng lên đi, hắn nhìn Hoa Lân quỳ trên mặt đất cùng với đồng bọn quỳ trên mặt đất thay Hoa Lân cầu tình, khẽ cười cười. Tô Nhan nhất định phải tự mình tìm các ngươi tính sổ, cho nên cái này trước hết trước nhớ kỹ, về sau tính luôn một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đám người Hoa Lân mới đứng dậy, nhưng vô pháp ngẩng đầu lên, ở thời điểm mấu chốt như này, bọn họ thế nhưng đánh mất Tô Nhan, nếu y có chút tổn thương nào, bọn họ chính là chết một vạn lần cũng không thể đền bù. Thiếu gia, ta lập tức đi tìm công tử, chậm một chút nữa, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bắc Linh chảy nước mắt, nói xong liền muốn xoay người đi ra ngoài, lại bị Âu Dương Lam ngăn lại, chỉ nghe hắn bình tĩnh chậm rãi nói. Tô Nhan nhất định là tự nguyện đi với người nọ, nếu không người khác sao có thể dễ dàng mang đi. Trước đó ai đã tới phủ, mấy người đều lắc đầu, Âu Dương Lam hơi híp mắt câu môi cười. Tô Thần, đích xác hắn hiểm nghi lớn nhất, rốt cuộc hắn là ca ca công tử, chẳng lẽ là hắn đem công tử bắt đi. Bắc Linh kinh hô, Âu Dương Lam lắc đầu. Tô Thần sáng sớm đã cùng Âu Dương Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, Tô Nhan nhất định là nghĩ thông suốt điểm này mới đi theo hắn đi, mục đích là tìm ra nơi Tiếu Dụ mất tích. Nói tới đây, hắn đối Tây Minh nói, đi hậu viện nhìn xem có đồ vật gì khả nghi hay không. Tây Minh đáp ứng rời đi, không bao lâu liền chạy trở về, đem ngọc thoa trình lên Âu Dương Lam. Âu Dương Lam nắm cây chân tinh xảo kia trong mắt thâm tình tất lộ, sau đó mới nghiêm mặt nói. Đây là Tô Nhan lưu lại ký hiệu, đi theo ký hiệu kia liền có thể tìm được y cách chương.